Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Hằng Già Đạp. Thuở xưa, tại Trung Ấn Độ, có một quốc gia tên là Ba La Đại. Thủ tướng của nước này giàu có nhất thiên hạ, gia sản lên tới tiền ức bạc triệu. Nhưng hai vợ chồng đã lớn tuổi mà chưa có đứa con nào. Tông đường không người đối giỏi, tài sản cách sùa không ai thừa kế. Hai vợ chồng rất lấy làm lo lắng, đi cầu từ khắp nơi. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, đến 50 tuổi thì họ sinh hạ được một thằng con trai bù bẩm trắng trẻo, đặt tên là Hằng Già Đạt. Đứa bé sinh ra mặt mũi thanh tú như một thiên thần, ai nấy cũng phải thương. Lại là con muộn nên được cha mẹ cưng chiều hết mực, coi như hòn ngọc trong tay. Tuy Hằng Già Đạt có một cuộc sống như một ông hoàng con, nhưng không hề vì thế mà trở nên hư hỏng. Trái lại, lúc nhỏ học giỏi và luôn luôn cầu tiến, hướng thượng. Lớn lên, một hôm, Hằng Già Đạt đột nhiên xin cha mẹ cho phép mình xuất gia. Nhưng làm sao vợ chồng thủ tướng chấp thuận cho thằng con quý tử làm một điều như thế? Thấy cha mẹ không chấp thuận, Hằng Già Đạt rất buồn bã. Chàng thấy không được xuất gia thì đời này thật không có ý nghĩa. Vì thế, chàng muốn xả bỏ mệnh sống này, tái sinh sang một kiếp khác để có thể sống cuộc đời xuất gia. Ban đầu, chàng leo lên một đỉnh núi, gieo mình xuống vực đá sâu, kết liễu cuộc đời. Nhưng quái lạ, khi chàng rơi xuống thì lại hoàn toàn bình an, không chút thương tích. Lần thứ hai, chàng lại đến bờ biển lớn nhảy xuống đấy. Nhưng khi chàng rơi xuống nước rồi thì cũng thật lạ lùng, nước cuốn chàng đi và đẩy lên bờ. Lần thứ ba, chàng uống thật nhiều thuốc độc rồi nằm dài xuống thảm cỏ chờ chết. Nhưng sau một đêm, chàng thức dậy mạnh khỏe như thường. Cuối cùng chàng nghĩ ra một giải pháp mới. Chàng thường nghe nói người nào phạm pháp thì sẽ bị chém đầu, nên chàng muốn kết liễu đời mình bằng cách đó. Lúc ấy, hoàng hôn vừa vặn buông xuống. Vua Asa thấy đưa rất nhiều cung nữ đến một khu vườn có một hồ nước để cùng nhau tắm. Trước khi xuống nước, các cô cởi bỏ y phục để trong một rừng cây. Vừa khéo Hằng Già Đạt cũng đi ngang qua đó, thấy rất nhiều xiêm y, biết là của các cô cung nữ, bèn cố ý lấy trộm và ôm chồng xiêm y ấy trong tay, từ từ bước ra khỏi rừng. Nên dĩ nhiên bị người canh vườn trông thấy, lập tức bắt giữ chàng lại và đưa cho vua xử tội. Vua Asa thế nghe chuyện nổi giận lôi đình, rút cung tên ra muốn bắn chết tội nhân. Nhưng lạ lùng thay, tên vừa bắn ra thì quay đầu lại. Vua bắn 3 lần thì mũi tên cũng quay đầu lại 3 lần. Vua thấy thế rất lấy làm kinh dị, bèn hỏi Hằng Già Đạt rằng: "Người từ đâu đến? Là người cõi trời hay là giống rồng?" "Tâu hoàng đế, thần không phải là người của thiên giới, cũng không phải từ Long Cung đến. Thần là con trai của thủ tướng, muốn xin xuất gia, nhưng cha mẹ không chấp thuận, nên thần đi khắp nơi tìm cái chết mà chưa được như ý. Này của xin hoàng đế bắn chết thần đi." Vua nghe xong, bao nhiêu sân hận tiêu tán, còn hoan hỷ nói: "Tốt lắm, người đã muốn xuất gia thì ta đưa người đến diện kiến Đức Phật. Đức Phật như người cha lành, thế nào cũng sẽ thu nhận cho ngươi xuất gia. Thế là Hằng Già Đạt được xuất gia, học đạo với Đức Phật. Vì do vua giới thiệu nên cha mẹ chàng không cản được nữa. Không lâu sau, dưới sự chỉ dạy của Đức Phật, chàng đạt được quả A-la-hán. Thấy Hằng Già Đạt đắc quả một cách nhanh chóng như thế, rất nhiều người rất lấy làm quái dị. Đức Phật biết được những gì mọi người nghĩ, nên một hôm Ngài thuyết về nhân duyên kiếp trước của Hằng Già Đạt cho mọi người nghe. Rất lâu xa về trước, ở miền Bắc Ấn Độ, có một vị vua tên là Phạm Ma Đạt. Một hôm, vua đưa rất nhiều cung nữ ra giường chơi đùa ca hát. Tiếng hát du dương của bọn cung nữ vang ra phía ngoài giường. Có một người nghe được thích quá, bèn cao giọng hát theo. Tiếng hát đột ngột ấy vang đến tai vua. Vua không bằng lòng ra lệnh bắt người ấy và đưa ra pháp trường chém đầu. Đúng lúc ấy, có một vị đại thần cũng vừa đến nơi. Nghe rõ nguyên nhân, biết rằng tội nhân chỉ không biết mà làm nên tội, thương tình người này ngu si nên tìm đến trước mặt nhà vua cầu xin tha tội cho hắn. Vị đại thần đã cứu mệnh cho một người không quen không biết ấy, vì có chút lòng nhân từ nên sau khi xả mệnh được sanh lên thiên giới, hưởng thụ tất cả những vui sướng của cõi trời, xong lại sanh xuống làm người, có nhân duyên với Phật, được xuất gia với Phật và thành đạo rất mau chóng. Hỡi chư chị đệ tử, vị đại thần cứu người đó chính là Hằng Già Đạt hôm đây. Vì thế cứu một mạng người thì đời đời kiếp kiếp sẽ được người cứu. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.